Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lush Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 243 được mang tên là Muốn Bắt Phải Thả của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chia Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lush Radio. Thì mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lush nha. Bằng cách like, share, bình luận, chia sẻ kênh của Lush. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, chợt nghe phía trước núi rừng truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Ngay sau đó chỉ thấy trong rừng bụi mù nổi lên bốn phía, hình như có dã thú chạy như điên. Đây là có chuyện gì vậy? Vu Quát Hải còn đang nghi hoặc, đã thấy trong rừng có một nam tử trung niên cường tráng, thấp lùn, áo quần trên người rách tả tơi, hết sức chật vật đang cắm đầu chạy như điên ra. Ngay sau lưng hắn là một đầu kim chúc thú giống lợn rừng, toàn thân màu vàng kim đuổi theo. Con thú này cao hơn 10 trượng, bộ lông toàn thân màu vàng ống giống như cương châm. Từng chiếc dựng đứng, trong miệng mọc ra hai cái răng nanh màu vàng sắc bén không gì sánh được, cong lên phía trên, giống như hai đạo phi kích lồi ra ngoài. Bộ dáng nam tử kia rất là mệt mỏi, kim chúc thú phía sau thấy như thế càng vui mừng đuổi theo. Nam tử thấy phía trước xuất hiện nhiều người như vậy, giống như người chết vớ được cái cọc. Vội vàng lớn tiếng cầu cứu. Đạo hữu à, cứu mạng, đạo hữu cứu ta! Đám người chưa rõ chuyện gì, nam tử trung niên kia đã chạy như điên tới. Thời điểm tới gần cái đám người liền nhảy lên, bay qua đỉnh đầu đám người. Sau đó ngã đâm vào một cái gốc cổ thụ, ba người mới ôm hết, mới dừng lại được. Kim chúc thú kia đuổi tới trước mặt, tự nhiên là không quan tâm, nhào tới đám người Vu Quát Hải. Ba người Linh Tiêu Môn đi đầu kịp phản ứng, ao ao phát ra pháp bảo, đánh tới con kim chúc thú to lớn giống như con lợn rừng kia. Người Liệt Quang Thành và Thanh Tác Cốc á, tuy hơi chậm hơn một chút, cũng đều dồn dập xông tới. Không phải bọn chúng tốt bụng, nhiệt tình rút đao tương trợ, mà bởi vì kim chúc thú này chính là do thiên địa nguyên khí kim thuộc tính tinh thuần ngưng tụ. Thu hạch ngưng kết ở trong thể nội thường sẽ mang theo chút lực lượng pháp tắc kim thuộc tính, có thể xem như là một dạng bảo vật không tệ. Người nào đánh con thú này một kích trí mạng sẽ nhận được thu hạch. Vu Quát Hải quát lớn, đám người còn lại đều không lên tiếng phản đối, đồng thời liên tục đánh về phía con kim chúc thú kia. Con thú này thực lực không tính là quá mạnh, chiến lực nhiều lắm tương đương với tu sĩ kim tiên trung kỳ. So với hai con kim chúc thú giống như cự hổ mà Hàng Lập gặp lúc trước thì vẫn không sánh bằng. Nó bị mọi người liên thủ vây công, chống cự không được bao lâu thì liền bị cái vị Dương trưởng lão kia lặng lẽ vòng ra sau đánh lén vào cái phần gáy. Một đạo hỏa diễm đao đâm xuyên qua đầu lâu. Thu hạch của nó tất nhiên cũng bị lão thu vào trong tay áo. Tuy thân thể của kim chúc thú không có pháp lực gì, nhưng cũng coi như là tài liệu luyện khí không tệ. Bị đám người xé nát phân chia. Chờ đến khi tất cả đều kết thúc, bọn người Vu Quát Hải liền quay đầu nhìn về phía người chạy trốn trước đó, đã thấy người nọ trên thân độn quang lóe lên, đang định phi độn chạy. Chạy đi đâu? Vu Quát Hải hét to một tiếng, chỉ thấy cổ tay của y rung lên, lập tức một đoạn trường tiên màu đen giống như lưỡi của con linh xà phóng ra, lập tức cuốn lấy cái tên trung niên hán tử kia, kéo hắn quay trở lại, té lăn quay dưới chân y. Gia hỏa này có chút lạ mặt nha, cho dù là lúc trước tiến vào bí cảnh hay là sau này á, tự hồ ta cũng chưa từng gặp qua hắn ở môn phái nào cả. Phó cốc chủ nhìn chằm chằm trung niên hán tử kia một lúc lâu, chần chờ nói ra. Ta cũng nhìn rất là lạ mặt đó nha, hoàn toàn chính xác là không giống những người của các đại phái khác đó nha. Dương trưởng lão cũng gật đầu nói ra. Cái này dễ xử lý rồi, đợi sau khi siêu hồn á, chẳng phải sẽ biết tất cả mọi chuyện sao? Vu Quát Hải không có hảo ý cười nói. Đạo hữu nè, chuyện gì cũng từ từ nói. Trung niên hán tử vội vàng kêu lên. Đừng có nói lại vô ích nữa, nói không chừng cái tên này chính là tạc tử, đạo đó không biết xấu hổ kìa đó. Là một người Lăng Tiêu Tổng quát. Lai lịch người này không rõ, cũng không phải là không thể được nha. Dương trưởng lão trầm ngâm một chút rồi nói. Đám người nghe như vậy nhao nhao phụ họa hô hào muốn siêu hồn. Vu Quát Hải liếc nhìn nam tử. Thấy khoảng cách đông mày khá là rộng, lại cảm thấy người này có hiện tượng ngu ngốc bẩm sinh, không giống như người gian xảo. Bất quá vì phòng ngừa vạn nhất, y muốn siêu hồn hắn một chút để phòng bất trắc. Có bộ dáng này, tự nhiên không phải ai khác, chính là Hàng Lập đang đeo mặt nạ lên, sửa lại thân hình. Lúc trước hắn phát giác được cái nhóm người này tới gần, liền nhanh chóng suy nghĩ, dự định trà trộn vào trong bọn họ, tìm hiểu chút tin tức hữu dụng, cho nên mới đặc biệt đi tìm con kim chúc thú kia, dẫn dụ nó truy sát mình tới nơi này. Nhưng mà ngay tại thời điểm Vu Quát Hải muốn đưa tay lên, đã thấy trên người kia bỗng nhiên lóe lên kim quang, trường tiên màu đen quấn quanh người hắn bỗng nhiên buông lỏng, đúng là tự mình thoát ra, xoay người đứng lên. Đạo hữu trái tránh nha, tại hạ Thạch Mục không phải là kẻ xấu gì đâu. Hàng Lập ôm quyền về phía mọi người, cười ngây ngô nói. Đám người thấy hắn thoát khỏi trói buộc của Vu Khoác Hải dễ như trở bàn tay, thân sắc đều có chút kinh dị, từng người đều cầm binh khí lên vây quanh Hàng Lập. Hàng Lập thấy như thế, bàn tay vội vàng kết pháp quyết tạo thành một cái thoát khốn chú, giải thích: tại hạ không tin đại đạo, chỉ biết những cái thứ đồ chơi bằng mông tả đạo nhỏ này thôi à, mong rằng chư vị chớ trách nha. Xin hỏi nơi này là nơi nào vậy? Bọn người Vu Khoác Hải bị hắn hỏi như vậy ngược lại có chút bối rối. Ngươi không biết nơi này là nơi nào hả? Ánh mắt của Vu Khoác Hải hơi trầm xuống hỏi. Thật không dám giấu giếm, trước đó là tại hạ đuổi bắt một con dị thú trong núi rừng, kết quả không biết tại sao bị lạc vào một cái khe núi cổ quái. Chung quanh nhìn như là mở rộng ra, nhưng thật giống như là lâm vào một cái bức tường ma quỷ giống nhau vậy. Quanh đi quẩn lại không làm sao thoát khỏi được cả. Cũng may ta còn biết chút biện pháp phá giải chướng cấm, rốt cuộc phá vỡ được cái mây chướng, kết quả là đến nơi này. Còn chưa đi được bao lâu liền gặp một con kim chúc thú kia, bị nó một đường đuổi giết chạy trốn tới nơi này. Hàng Lập ra vẻ sợ xanh mặt giải thích. Nói mà không có bằng chứng, chúng ta không thể tin ngươi được. Trước đó đã có kẻ xấu trước mặt chúng ta dơ vét rất nhiều bảo vật cùng linh dược rồi, chúng ta hoài nghi ngươi chính là cái người kia. Nếu như ngươi muốn chứng minh bản thân trong sạch thì hãy giao pháp khí trữ vật ra đây, để cho chúng ta kiểm tra thực hư một phen. Vu Khoác Hải cười lạnh một tiếng rồi nói ra. Chứ vậy à, đây không phải là làm khó tại hạ sao? Pháp khí trữ vật há có thể tùy tiện đưa cho người ta ăn vậy chứ? Hàng Lập giống như vô ý rụt cổ một cái rồi cãi lại. Chỉ sợ đạo hữu không có lựa chọn thôi. Dương trưởng lão cũng lạnh giọng nói ra. Hàng Lập nhìn đám người bao vây càng lúc càng đến gần, trên mặt xuất hiện vẻ do dự cùng sợ hãi biến hóa liên tục. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cuộc thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra. Thôi thôi, xin chư vị tra xét sau đó thả ta rời đi nha. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy xuống một cái nhẫn trữ vật trên tay đã sớm lưu lại từ trước, đưa tới. Vu Khoác Hải tiếp lấy trong tay, tập trung thần thức tra xét một lát, khẽ chau mày, chuyển tay giao cho Dương trưởng lão. Người sau tra xét xong, sau đó cũng không nhịn được mà nhíu mày, giao cho phó cốc chủ. Dù sao ngươi cũng là một tên kim tiên, tuy chỉ có tu vi sơ kỳ nhưng làm sao lại nghèo đến vậy chứ? Phó cốc chủ nhịn không được mà hỏi. Để chư vị chê cười rồi, tại hạ chỉ là một kẻ tán tu sơn giả, tự nhiên không thể so được với chư vị được tông môn chiếu cố. Muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện thật sự còn không dễ nữa, làm gì còn vốn liếng dư ra được đây. Hàng Lập nặng ra một nụ cười khổ, thở dài nói ra. Xem ra thật đúng là một tên tán tu u mê đần độn xông vào rồi. Phó cốc chủ đưa cái nhẫn trữ vật ném trả lại rồi nói ra. Hàng Lập tiếp được, vẻ mặt cười ngây ngô đeo lại trên tay. Nếu các vị đạo hữu còn có chuyện quan trọng phải làm á, tại hạ không phiền chư vị nữa, xin cáo từ nha. Hàng Lập khom người, vừa nói vừa lùi ra phía sau. Ta đâu hữu nè, đợi chút đã. Vu Khoác Hải bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đạo hữu nè, còn có chuyện gì phân phó vậy? Hàng Lập lập tức khẽ giật mình, ra vẻ nghi ngờ hỏi. Lúc trước thành đạo hữu nói biết một chút pháp thuật phá chướng giải cấm, không biết lời nói đấy có thật hay không vậy? Vu Khoác Hải cười hỏi. Hàng Lập nghe như vậy lập tức giả dạng như là ra vẻ thần thái tự đắc đáp. Không phải là tại hạ khoe khoang nha, mặc dù cảnh giới tu hành bình thường nhưng bản sự phá giải cấm chế mây chướng tìm đồ dẫn có một chút quá nha. Mà bất quá so với chư vị tự nhiên không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới đâu. Nói được nửa câu hình như hắn tự biết lỡ mồm, vội vàng giải thích nói. Dương đạo hữu nè, lúc này ngươi hỏi thăm chuyện này là có dụng ý gì vậy? Dương trưởng lão nhìn ra một chút ý tứ liền truyền âm hỏi. Nếu Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái muốn bắt chúng ta làm pháo hôi, tại sao chúng ta lại cũng không tìm pháo hôi đỡ đòn phía trước chứ? Người trước mắt này tự đưa tới cửa, lại tự nói am hiểu phá cấm nữa, vậy không phải vừa dặn thích hợp hay sao? Vu Khoác Hải mặt không đổi sắc, nhưng cũng ôm quyền trả lời. Tuy Hàng Lập không nghe được truyền âm của đám người Vu Khoác Hải, nhưng với lịch duyệt nhiều năm đấu đá cùng người của hắn, cũng có thể đại khái đoán ra nội dung những người kia trao đổi. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, trên mặt hắn tự nhiên không biểu lộ gì, chỉ nhìn vào giáo giác xung quanh bốn phía, dường như đang phân vân suy nghĩ. Một màn này đương nhiên không qua khỏi ánh mắt của Dương trưởng lão cùng Vu Khoác Hải. Hai kẻ này ngấm ngầm đối nhãn ra hiệu với nhau, sau đó lại tiếp tục quan sát Hàng Lập. Mấy vị đạo hữu nè, không biết có thể chỉ cho một con đường sáng hay không vậy, để tại hạ rời khỏi nơi này. Thật ra ta còn có việc gấp phải trở về xử lý nữa. Hàng Lập cố tình nói ra. Thành đạo hữu nè, sao lại vội vã vậy chứ? Chẳng giấu gì ngươi, phen này cơ duyên tạo hóa của đạo hữu đã đến rồi đó. hiện tại địa phương mà đạo hữu ngươi ngộ nhập chính là một bí cảnh tiên gia, bên trong nhất định có vô số cơ duyên cùng bảo vật á, chỉ cần ngươi đi theo chúng ta, tất nhiên cũng có thể có thu hoạch đó nha. Vu Quát Hải tiểu ý nồng đậm, ung hòa nói. Cái gì? Tiên gia bí cảnh hả? Các hạ đang ám chỉ nơi này hả? Chẳng trách ta lúc trước đã cảm thấy chỗ này không tầm thường chút nào rồi. Hàn Lập vạn phần kinh hỉ hô to. Không sai, đây chính là tiên phủ bí cảnh từng thuộc về Thái Tuế Tiên Tôn, là một vị tiên nhân cấp bậc đại la cảnh hàng thiệt giá thiệt đó. Thạch đạo hữu nhân duyên tế hội, đánh bảy đánh bạ cũng có thể xông vào tiên phủ, không chừng đã có thiên đại cơ duyên ấn định bên trong rồi, ngàn vạn lần không nên bỏ qua nha. Vu Khoát Hải tiếp tục lời nói thấm thía nhằm cổ động nói. Đúng vậy đó, bọn ta đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, đều là đồng đạo danh môn chính phái cả. Hôm nay chính là hữu duyên tương ngộ, chi bằng cùng nhau tụ họp tìm kiếm ở trong tiên phủ, biết đâu lại gặp được thiên đại cơ duyên. Phó cốc chủ cũng vừa cười vừa nói. Nghe hai kẻ trước mắt này thao thao bất tuyệt, Hàn Lập âm thầm cười lạnh không thôi. Nếu không sớm hiểu rõ giả tâm của bọn chúng, nếu là một tu sĩ khác không rõ nội tình, e rằng đã bị những lời này của chúng lấy lòng, mụ mị đầu óc rồi. Những tên còn lại tưởng chừng như đứng lộn xộn bốn phía xung quanh, nhưng lại mơ hồ hình thành một cái vòng tròn bao vây Hàn Lập vào giữa. Tuy đa phần bọn chúng mang theo ý cười trên mặt, nhưng hiển nhiên sẽ không dễ dàng để cho Hàn Lập rời đi. Việc này... Hàn Lập tiếp tục bày ra vẻ khó xử, sờ sờ cái cằm thì thào. Vu Quát Hải thấy như vậy, đã cảm thấy nắm chắc ở trong lòng, liền nháy mắt với Dương trưởng lão. Dương trưởng lão hiểu ý, lập tức mở miệng. Thành đầu hữu nè, dù sao trời này ngươi cũng không có chỗ để đi, ở trong bí cảnh này khác nào con trùi không đầu bay loạn khắp nơi chứ, không bằng gia nhập với chúng ta rồi cùng nhau thám hiểm, chúng ta người đông thế mạnh vậy hẳn là ổn thỏa hơn chút rồi. Thạch đạo hữu do dự dự vậy, chẳng lẽ xem thường Linh Tiêu Môn, Liệt Quan Thành và Thanh Tán Cốc bọn ta? Không chờ cho Hàn Lập mở miệng, sắc mặt phó cốc chủ bỗng nhiên trầm xuống, khẩu khí bất thiện. Được chư vị nâng đỡ, Thạch mẫu cảm thấy vinh hạnh vô cùng rồi. Nếu đã vậy thì tại hạ nguyện một lòng đi theo chư vị, cũng không cần thù lao phong phú gì cả, chỉ cầu dốc sức khuyến mã, hy vọng sẽ đem lại chút hiệu quả thôi hả? Hàn Lập trầm tư một lát, liền gật đầu ôm quyền, tươi cười đáp. Gia hỏa này coi như hiểu chuyện đó, nếu sau đó hắn thực sự có bản lĩnh tự bảo vệ mình, chúng ta có thể chừa cho hắn một con đường sống. Phó cốc chủ nghe như vậy chợt cảm thấy có chút kinh ngạc, truyền âm cho hai người khác. Thành đầu hữu cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi tận lực tương trợ, bọn ta đương nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi rồi. Vu Quát Hải cười vang. Hàn Lập nghe xong thì vội vàng gật đầu cười ngây ngô, vẻ mặt sợ hãi cùng cảm kích. Hàn Huyên qua đi, mọi người lại lần nữa lên đường, hướng bí cảnh chỗ sâu xuất phát mà đi. Giờ rồi, nếu không phải chư vị thông tri, tại hạ căn bản không biết mình đã tiến nhập vào bí cảnh nữa, lấy đâu ra tâm tư tìm kiếm bảo vật gì chứ. Sau đó không lâu còn gặp gỡ cái đầu kim chúc thú kia nữa, bị nó truy đuổi chật vật vô cùng, ngay cả việc làm thế nào để chạy đến nơi này, tại hạ cũng không nhớ rõ nữa mà. Hàn Lập lộ ra vẻ xấu hổ, lúng túng giải thích. Thôi được rồi, sau này chúng ta cùng nhau hành động, sẽ không rơi vào quẫn cảnh vậy nữa đâu. Vu Quát Hải khoát tay. Đa tạ chư vậy nha. Hàn Lập ôm quyền cảm kích. Mấy người Vu Quát Hải trông thấy Hàn Lập thủy chung dè dặt như vậy thì liếc mắt nhìn nhau, đều dấy lên lòng khinh thị, chỉ muốn sau này đến lúc cần thiết lập tức sẽ xem gã hán tử trung niên chất phác này như là pháo hôi mà ném đi. Sau đó đám người thông báo danh tính, lại hàn huyên một hồi nữa rồi mới tiếp tục khởi hành. Đội ngũ đi dọc theo đường mòn ở trên núi tiến về phía trước. Hàn Lập ban đầu một mực bảo trì trầm mặc, lẳng lặng nghe người phía trước đối thoại câu được câu không. Kết quả phát hiện trong 10 câu thì có đến 8 câu là chửi bới cái kẻ lúc trước chiếm đoạt bảo vật. 2 câu còn lại cũng chẳng phải lời gì hữu ích cả, chỉ là gán cho cái tên trời đánh này cái mác là Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái. Vô đạo hữu nè, trong bí cảnh trừ chúng ta ra còn có người của Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái nữa hả? Hàn Lập tùy thời hỏi chen vào. Vu Quát Hải vốn không quá để tâm đến phản ứng của hắn, nhưng trông thấy vẻ mặt của hắn tử trung niên này có chút sợ hãi, e rằng hắn sẽ bị dọa mà lui mất, đành phải lên tiếng trấn an. Thành đầu hữu cho nên sợ hãi vậy, bí cảnh này lớn vậy, tuy rằng bên ngoài người của hai tông phái kia xác thực là có thanh thế lớn, nhưng lần này lại chẳng có mấy tên xông vào đây đâu, không có khả năng độc chiếm toàn bộ được, cơ duyên của mọi người là như nhau thôi. Không sai, cùng lắm chúng ta miễn cưỡng liên thủ với Hoàng Phong Môn và Mặc Hương Lầu, Tích Cát Thành Tháp tụ hợp với nhau. Ở trong đây cho dù là hai đại tông môn cũng phải cố kỵ bọn ta vài phần. Phó cốc chủ thấy như thế cũng mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Hàn Lập vội vàng gật đầu, thân sắc thả lỏng. Phó cốc chủ nhìn thấy bộ dáng này của hắn, khóe miệng nhếch lên một chút cười mỉa mai, có điều rất nhanh đã bị gã che giấu. Gã nào có biết, Đối với cái đám người Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái kia, Hàng Lập căn bản không để vào mắt. Hắn chỉ quan tâm đến Kỳ Ma Tử cùng với người Tiên Cung có đang ở trong bí cảnh này hay không thôi. Xin hỏi các chư vị nha, ngoại trừ Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái còn có ai khác hay không vậy? Hay là có thế lực nào cần tại hạ đặc biệt chú ý hay không vậy? Hàng Lập gãi gãi đầu, tựa hồ vừa nghĩ đến cái gì. Thạch Đạo Hữu nè, sao ngươi lại dài dòng như vậy chứ? Biết rõ những điều này thì có lợi ích gì? Phó Cốc Chủ tỏ ra vẻ khó chịu. Phó Đạo Hữu nè, tại hạ không phải là sợ không nhìn thấy chân nhân, chỉ sợ vạn nhất không cẩn thận trêu chọc tới người không nên dây vào, đây chẳng phải là gây phiền toái cho chư vị hay sao? Hàng Lập làm ra bộ dáng hậm hực. Thạch Đạo Hữu cần nhắc điểm này cũng không sai, cũng nên chú ý đó. Có điều ngoại trừ đám người Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái ra, những kẻ khác chỉ cần không chủ động trêu chọc chúng ta hà tất để ý đến bọn chúng làm gì? Dương trưởng lão gật gù. Hàng Lập nghe xong liền thầm than một tiếng, mấy lời này có nói cũng như không. Nhưng theo như những gì hắn nghe ngóng được, mặc kệ Kỳ Ma Tử cùng mấy người Tiên Cung có ở đây hay là không, chí ít bọn chúng đều không dùng mặt thật hiện thân. Nếu không với thân phận và tu vi đại la cảnh của chúng, đám người này sao có thể bình tĩnh thông dong như vậy? Hiện tại chỉ có cách đi theo đám người rồi tiếp tục quan sát tình huống cụ thể. Sau đó Hàng Lập cũng thức thời không hỏi han thêm cái gì. Những kẻ còn lại tựa hồ cũng đều mang tâm sự, không khí đoàn người thoáng cái trở nên an tĩnh trầm mặc. Đoàn người im lặng băng qua khu rừng, tiến về phía trước đã mấy canh giờ. Rốt cuộc trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa đại điện màu đỏ thắm, khí thế hùng vĩ trang nghiêm. Đám người Vu Khoác Hải tuy nhìn thấy đại điện nhưng cũng không có chút biểu hiện mừng rỡ nào, gương mặt ai nấy ngược lại trở nên lạnh lẽo, nội tâm lo sợ lại là một tòa đại điện vô dụng đã bị người ta cướp sạch. Mọi người đã tiến sát đại điện, Vu Khoác Hải dẫn đầu tiến lên kiểm tra một chút, sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hoàn hảo, cấm chế vẫn còn nguyên. Thạch Đạo Hữu nè, ngươi không phải am hiểu phá cấm hay sao chứ, không bằng đến đây xem cái cấm chế dạng gì đi. Dương trưởng lão tựa tiếu phi tiếu nhìn Hàng Lập. Được rồi, để ta xem thử coi. Hàng Lập biết đối phương đang dò xét, liền vội vã xắn tay áo bước lên, làm bộ đại triển thân thủ. Hắn tiến sát cửa điện, dò xét trên dưới một chút, chỉ thấy trên cửa điện khảm nạm một cái khối đồ án thiết bản hình tròn, có hai dị thú đầu đuôi tương hàm, xung quanh lại có tám đạo phù văn chân ngôn lôi điện. Thoáng qua một chút, Hàng Lập đã nhận ra tám đạo phù văn kia chính là đại biểu cho bát bộ lôi thần ở trong truyền thuyết, còn hai đầu dị thú nhất tâm nhất dương ở trung tâm chính là lưỡng nghi lôi thú. Nhưng hắn không lập tức mở miệng, mà cứ đứng trước cửa đại điện, hết vò đầu bứt tai lại trầm mặc ưu tư. Tựa hồ đang nghi hoặc điều gì đó. Vu Quắc Hải quan sát một lúc rồi cũng mất kiên nhẫn, bèn lên tiếng. Thạch Đạo Hữu nè, trước cuộc ngươi có nhận ra được điều gì hay không vậy? Tóm lại là phá hay không phá đây? Nếu là không được, vậy hãy mau để cho ta dụng lực phá pháp, mạnh mẽ loại bỏ cấm chế này. Tại đạo hữu, việc này ta nhận ra lưỡng nghi lôi thú trên cửa sắt này, xung quanh còn có chân ngôn phù văn, nhưng tại hạ kiến thức nửa vời, chỉ biết đây là cấm chế do lôi pháp làm chủ điều khiển, nếu cưỡng ép phá giải chỉ sợ sẽ kích phát lực lượng lôi điện cấm chế dẫn nổ toàn bộ đại điện, đến lúc đó chỉ e là cái gì cũng không lấy được á. Hàng Lập lộ ra vẻ chần chờ do dự. Có thật là vậy không? Vu Quốc Hải có chút không tin tưởng. Nếu dù đạo hữu chưa tin á, đại khái có thể vận dụng một chút lực lượng thử nghiệm, lập tức sẽ biết đây có phải là lôi pháp hay không thôi. Hàng Lập cười khổ. Vu Khoác Hải nghe như vậy, thân sắc biến đổi liên tục, sau cùng đột nhiên cười cười. Lời của Thạch đạo hữu, ta đương nhiên là nguyện ý tin tưởng rồi, chỉ là làm thế nào phá giải cấm chế này á, đạo hữu có phương pháp nào tốt không vậy? Trước hết cần phải thử nghiệm một lần, không biết có vị đạo hữu nào có thể làm thay không vậy? Hàng Lập ánh mắt nhìn mọi người một chút rồi nói. Cả đám người nghe như vậy, ai nấy hai mặt nhìn nhau một hồi, cuối cùng đồng loạt đổ dồn ánh mắt lên người của Hàng Lập. Chứ vậy... Hàng Lập cười khổ một tiếng rồi nói. Thạch đạo hữu nè, nếu đã là người phá cấm rồi, vậy đạo hữu tự mình thử nghiệm tự nhiên là tốt nhất rồi. Dương trưởng lão cười lớn, những người kia cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Đã vậy á, vậy trước tiên làm phiền chư vị thối lui ra một chút nha, dù sao cũng là tiên gia cấm chế mà, uy lực lớn nhỏ ra sao thật lòng khó nói à nha. Hàng Lập mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đành phải nói với mọi người. Cả đám người nghe thấy như thế thì lập tức nhao nhao lùi về sau hơn trăm trượng. Hàng Lập quay lưng về phía bọn chúng, khẽ nhếch miệng cười lạnh, bắt đầu phá giải cấm chế trên cửa đại điện. Lấy tạo nghệ trận pháp của hắn hiện giờ, phá giải chút cấm chế này tự nhiên là không khó. Chừng hơn 10 hơi thở sau đó, hắn thông qua tịch tà thần lôi trong thể nội, cùng với lực lượng cấm chế cấu kết lẫn nhau, đã đem cấm chế mở ra. Chỉ là hắn không mảy may để lộ ra việc này chút nào, lại thông qua liên hệ tâm thần mà thức tỉnh tinh viêm hỏa điểu, để cho nó thông qua khe hở trên gấm chế lặng lẽ tiến nhập đại điện. Lại 10 hơi thở nữa qua đi, nơi thủ trưởng của Hàn Lập tiếp xúc với quang mạc cấm chế đột nhiên nổ tung, một mảnh điện quang bàn bạc phát ra tiếng ầm ầm nổ vang, thân thể hắn bị chấn văng ra ngoài. Đám người đều bị một màn này làm cho giật mình, chẳng có ai chú ý tới một đám ngân diễm trong khoảnh khắc lôi điện nổ tung từ bên trong lóe lên bay ra khỏi cấm chế, chui tọt vào trong tay áo của Hàn Lập. Thân hình của Hàn Lập bị đánh bay đi chừng hơn trăm trượng rồi mới trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất, y phục toàn thân rách nát, bộ dáng ăn phải thiệt thòi không nhỏ. Đám người Dương trưởng lão chỉ liếc nhìn hắn một cái, thấy cửa điện đã mở rộng, liền nhao nhao người trước kẻ sau bay vào trong đại điện. Nhưng chỉ một lát sau đó, từ bên trong đại điện vọng ra thanh âm chửi bới ầm ĩ. Nè nè, lúc nãy ta đã nói ngươi đừng lấy tất cả mà, cũng nên lưu lại một chút gì cho bọn hắn chứ. Hàn Lập nghe tiếng chửi ở trong kia thì cũng có chút kinh ngạc, lấy tâm thần liên hệ cùng Tinh Viêm Hỏa Điểu. Kết quả Tinh Viêm Hỏa Điểu bên kia cả nửa ngày không trả lời, sau khi nó thôn phệ Cửu Dương Hỏa Đảm vẫn ngơ ngơ ngác ngác, hiện tại xem ra cũng chưa tỉnh táo lại nữa. Hàn Lập thấy như vậy đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, tìm một chỗ mà ngồi bệt xuống. Sau một lát, mọi người mới không cam lòng từ trong đi ra, đi tới bên cạnh của Hàn Lập. Thành đạo hữu nào, ngươi không sao chứ? Dương trưởng lão lúc này mới nhớ tới Hàn Lập, tiến lên mấy bước rồi hỏi. Không có gì đáng ngại cả, chỉ là bị thương ngoài da thôi à. Hàn Lập mở hai cái bàn tay đen xì ra rồi nói. Thật là suối quẩy mà, cấm chế trong đại điện vẫn hoàn hảo như vậy, vậy mà cái rắm chó gì cũng không có hết trơn. Phó cốc chủ châu mày hùng hùng hổ hổ nói. Nhất giả cho thành đạo hữu rồi, lần này không có thu hoạch cũng không sao cả, chúng ta lại vào sâu bên trong, khẳng định còn có đồ tốt chờ chúng ta lấy đó. Vu Quốc Hải đỡ Hàn Lập từ dưới đất lên rồi nói ra. Đã đã. Hàn Lập cảm kích nói. Mọi người nghỉ ngơi ở nơi này một chút, sau đó bắt đầu lên đường, trên đường đi lại gặp phải vài tòa kiến trúc. Đều do Hàn Lập phá cấm chế, những người còn lại đi vào tầm bảo, trọng bảo tự nhiên bọn họ không lấy được, bất quá cũng xem như là cũng có chút thu hoạch. Thời gian nhoáng một cái đã qua mấy ngày, rốt cuộc đoàn người Hàn Lập xuyên qua dãy núi lớn, đi tới trước một cái hẻm núi màu xám. Trong hẻm sương mù cuồn cuộn, xa xa có thể nhìn thấy một tòa cự tháp màu xám to lớn vô cùng, đứng lặng ở đó như kình thiên chống trời. Tháp này nhìn rất bất phàm nha, mau đi xem thử chút đi. Vu Quốc Hải trông thấy cái tòa tháp từ xa, trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ, lập tức nói đám người tăng tốc đi tới, rất nhanh đã đến trước tháp. Cự tháp màu xám tạo hình phong cách cổ xưa, thân tháp lớn hơn 10 dặm, kém không nhiều so với ngọn núi gần đó, độ cao cự tháp lại hơn xa ngọn núi, đâm thẳng vào trong tầng mây. Trên thân tháp minh khắc từng cái đồ án lôi điện màu xám, thỉnh thoảng có từng đạo thiểm điện màu xám đen từ đó bắn ra, phản phất như là cuồng xạ bay múa quanh thân tháp, làm hư không chung quanh không ngừng rung rẩy, giống như lúc nào cũng có thể bị xé nứt ra. Mà tại đỉnh tháp có một ngọn lửa màu vàng to lớn đang cháy, lửa cháy hừng hực phản phất như mặt trời làm lóa mắt. Chỉ là ngọn lửa kia mặc dù sáng tỏ không gì sánh được, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hư ảo, tựa hồ tồn tại ở một không gian khác, căn bản là không cách nào với tới. Một đoàn người đi tới phụ cận cự tháp màu xám, vẻ mặt hưng phấn ở trên mặt đám người Vu Khoát Hải lập tức biến mất. Giờ phút này trên mặt đất trước cự tháp đứng chằng chịch rất nhiều người. Hả, tại sao đều tới rồi? Vu Quốc Hải nhíu mày hừ một tiếng. Hàn Lập không để ý tới đám người trên mặt đất, ánh mắt nhìn về ngọn lửa màu vàng trên đỉnh tháp. Trong ngọn lửa màu vàng kia, hắn có thể cảm giác được từng tia thời gian pháp tắc ba động, theo hỏa diễm quay cuồng không thôi. Bất quá lực lượng thời gian pháp tắc này tựa hồ bị cái vật gì đó giam cầm, chỉ lộ ra một chút dư ba. Mặc dù chỉ là một chút dư ba, Hàn Lập cũng có thể cảm giác được thời gian pháp tắc chi lực trong đó thâm thúy không gì sánh được. Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đi xuống dưới thôi. Thành đạo hữu nè, nếu ngươi sợ gây phiền phức á, nhớ kỹ lát nữa thận trọng từ lời nói cho đến việc làm nghe chưa? Vu Quốc Hải nói ra, lại dặn dò Hàn Lập bên cạnh một tiếng. Thạch Mục này ngây ngốc, bây giờ xem như là người bên mình, nếu xảy ra sơ sót gì á thì rất là phiền toái. Vâng. Hàn Lập vội vàng gật đầu. Trước cửa tháp màu xám, đại đội liên minh cơ bản đã tập hợp đầy đủ. Lôi Ngọc Sách, Tô Án Thiến còn có thủ lĩnh của các thế lực khác đã tới trước, giờ phút này tụ tập trước một cái cửa đá khổng lồ đang đóng chặt của cái tòa tháp cao. Trên cửa đá viết ba chữ to: Tuế Nguyệt Tháp. Cửa đá hiện ra màu xám đen, phía trên minh khắc chằng chịt phù văn lôi điện, lại có từng đạo thiểm điện xen lẫn vào, hình thành một cái màn sáng lôi điện màu xám, phát ra thanh âm tê tê đáng sợ. Bọn người Lôi Ngọc Sách, Tô Án Thiến tựa hồ đang thương nghị cái gì đó. Lại nói Hàn Lập trên đường đi giả ngu giả dại, ngược lại nghe được không ít tin tức, cơ bản đã hiểu rõ về tư liệu đám người Lôi Ngọc Sách này. Hắn nhìn mấy người này rất nhanh liền dời ánh mắt đi, Người của ba tông Linh Tiêu Môn, Thanh Tác Cốc, Liệt Quang Thành đáp xuống, không làm cho đám người phía dưới chú ý nhiều. Đại đa số nhìn sang, liền xem như không, rồi dời ánh mắt đi, tiếp tục nhìn tòa tháp cao, hưng phấn nghị luận ầm ĩ. Giờ khắc này ở trong đám người ở một chỗ không ai chú ý, Lam Thị huynh muội đang đứng sóng vai. Không ngờ chỗ sâu trong bí cảnh này lại có một tòa cự tháp vậy, bảo vật còn sót lại của Thái Tuế Tiên Tôn kia tám thành là ở chỗ này rồi. Lâm Nguyên Tử nhìn cự tháp màu xám, trong mắt hiện lên một tia quang mang cực nóng. Hai huynh muội bọn họ đến Kim Nguyên Tiên Vực, mặc dù mục đích là bắt Hàng Lập, nhưng gặp được đại cơ duyên trước mặt như vậy, tự nhiên không muốn từ bỏ. Uy lực lôi điện lực ở trên tháp này rất đáng sợ, ngươi có nhận ra đây là lôi điện chi lực gì không vậy? Lâm Nhàn tò mò đánh giá cự tháp màu xám rồi hỏi. Hẳn là một loại âm lôi nào đó, ta không biết nhiều về lôi điện chi lực. Lâm Nguyên Tử nói được nửa câu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lòng bàn tay của gã lóe lên lam quang, nhiều ra một mặt kính tròn màu lam. Phía trên nổi lên từng tầng lam quang như gợn nước, chớp động không thôi. Ca ca! Lâm Nhàn một bên sáng mắt lên. Là Hàng Lập. Trên mặt Lâm Nguyên Tử lộ ra nét vui mừng, lập tức bấm niệm pháp quyết, điểm vào kính tròn. Cùng lúc đó, Hàng Lập vừa mới hạ xuống đất, thời gian pháp tắc trong cơ thể bỗng nhiên ba động một chút, tựa hồ bị thứ gì đó cộng hưởng. Hơ, có người đang dùng thiên khí cảm ứng ta. Trong lòng của hắn chấn động, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn lập tức vận chuyển vạn khiếu không tịch thuật, đóng lại tiên khiếu toàn thân, đồng thời vận chuyển đại ngũ hành huyễn thế quyết. Năm cổ thời gian pháp tắc quấn quanh nhau, hình thành một cái thứ cùng loại với phong ấn, ẩn tại chỗ sâu nhất ở trong cơ thể. Tiên linh lực trong cơ thể của Hàng Lập theo đó thu liễm vào, một tơ một hào cũng không tỏa ra. Đại ngũ hành huyễn thế quyết là công pháp thời gian đứng đầu, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, trên phương diện ẩn giấu khí tức cũng cực kỳ cao minh. Tu vi của Hàng Lập bây giờ đã đạt đến thái ức hậu kỳ đỉnh phong, đủ loại diệu dụng của đại ngũ hành huyễn thế quyết dần dần phát huy ra. Ở một bên khác, hai tay của Lâm Nguyên Tử bấm niệm pháp quyết, vội vàng thôi động cái kính tròn màu lam. Nhưng ba động ở trên kính tròn màu lam đột nhiên biến mất, khôi phục nguyên dạng. Lâm Nguyên Tử ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận sự thật mà ngừng lại. Thế nào rồi? Hẳn là cảm ứng sai rồi hả? Đôi mi thanh tú của Lâm Nhan câu lại hỏi. Cảm thiên kính đột nhiên mất đi cảm ứng với cái tên Hàng Lập kia, xem ra hắn đã nhận ra có người cảm ứng hắn nên ẩn nấp khí tức rồi. Người này ngược lại là cơ cảnh vô cùng nha. Sắc mặt của Lâm Nguyên Tử khó coi, chậm rãi nói ra. Làm sao vậy được? Cảm thiên kính là trọng bảo sư tôn ban cho, dù là tồn tại đại la cảnh cũng chưa chắc có thể tránh thoát được cảm thiên kính cảm ứng nữa. Lâm Nhan kinh ngạc nói. Xem ra cái tên Hàng Lập này thật đúng là không đơn giản rồi. Bất quá lần này không phải hoàn toàn không thu hoạch gì, ít nhất có thể xác định được cái tên Hàng Lập đang ở gần chỗ này. Con người của Lâm Nguyên Tử coi rụt lại, nhìn đám người rộn ràng chung quanh. Không sai, mà đám người vừa mới đến kia rất khả nghi đó. Bọn hắn vừa mới tới nơi này, cảm thiên kính lập tức có phản ứng. Hàng Lập rất có thể ẩn nấp ở trong đó đó. Lâm Nhàn nhìn về phía các đệ tử Lâm Tông Tinh Tiêu Môn các loại một cái rồi nói ra. Rất có thể đó, bất quá những người kia cũng không thể hoàn toàn mặc kệ được. Lâm Nguyên Tử như có điều suy nghĩ, gật gật đầu rồi nói ra. Lâm Nhàn cũng gật đầu, đang muốn tiếp tục dò xét. Đừng hành động thiếu suy nghĩ đó, chúng ta trước mắt không cách nào xác định được thân phận của Hàng Lập, đối phương hẳn là cũng không phát hiện ra hai người chúng ta. Hiện tại chúng ta và hắn so sức kiên trì và quan sát, sẽ mai tìm được đối phương trước thôi. Ta không tin hắn có thể một mực bảo trì trạng thái ẩn nấp khí tức hoàn toàn vậy. Lâm Nguyên Tử lập tức ngăn cử động của Lâm Nhàn lại, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng nõn. Có ca ca ngươi xuất mã thì Hàng Lập kia sớm muộn gì cũng bị bắt dễ như trở bàn tay thôi. Bây giờ hắn còn thức thời tự đưa tới cửa nữa, cũng là bớt việc. Lâm Nhàn nhìn thấy biểu tình này của Lâm Nguyên Tử, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sùng bái. Lại cảm ứng mình vậy? Kỳ ma tử hả? Cảm giác tự hồ không giống lắm. Nếu kỳ ma tử có cái loại thủ đoạn cảm ứng này trước đó đã sử dụng rồi, hay là những người khác, tỉ như là Lam Thị huynh muội cử Nguyên Quang đến đây. Trong đám người, Hàng Lập thu liễm khí tức, ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, bất động thanh sắc nhìn lại đám người xung quanh. Là hắn. Tầm mắt của hắn đột nhiên dừng lại trên thân một thanh niên nam tử, nhưng rất nhanh liền dời đi, không có nhìn nhiều, tránh để đối phương phát hiện ra. Người kia chính là Hùng Sơn, giờ phút này gã đang đứng ở bên rìa cùng một đám tán tu. Hàng Lập ngày đó tại Kim Nguyên Thiên Cung mặc dù vội vàng gặp mặt gã một lần, nhưng ấn tượng có phần khắc sâu, tuyệt sẽ không nhận sai. Hình dạng người này tuy lạ lắm, lại cho ta một cảm giác rất quen thuộc. Rốt cuộc là ai đây? Mà nếu như hắn ở chỗ này, kỳ ma tử kia cũng khẳng định ở tại đây. Chẳng lẽ người vừa rồi thật sự là kỳ ma tử sao? Hàng Lập biết được kỳ ma tử ở đây, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, trong lòng không ngừng tính toán. Bây giờ mặc dù thực lực của hắn tăng nhiều rồi, đạt đến thái ức cảnh đỉnh phong, đối mặt với cái vị đại la thời gian kỳ ma tử này, hắn cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Ngoài ra Cửu Nguyên Quan Lam Thị huynh muội chắc chắn cũng đã tới đây, lại thêm phiền phức. Ngay lúc Hàn Lập đang suy nghĩ các loại tình huống, ba người Vu Khoác Hải đã an bài đội ngũ của mình thỏa đáng, đi tới chỗ cửa đá cự tháp. Minh chủ. Vô đạo hữu, Dương trưởng lão, phó cốc chủ, ba vị thu hoạch như thế nào rồi? Lôi Ngọc Sách nhìn ba người một chút rồi hỏi. Đừng nói nữa, cùng nhau đi tới, cơ hồ tất cả mọi thứ đều đã bị người ta vơ vét không còn gì rồi, đáng hận thật tình. Vu Quốc Hải tức giận nói. Vô đạo hữu không cần để ý đâu, cũng may là cấm chế tòa tuế nguyệt tháp này vẫn còn tồn tại, chưa bị phá giải, bảo vật bên trong hẳn là vẫn còn chưa bị lấy đi. Chỉ là thiên tê âm lôi trận này ở trên cửa cũng không dễ dàng phá giải, chúng ta đang thương nghị đối sách nè. Ba vị đạo hữu đều là người kiến thức rộng rãi, nếu đã tới đây rồi vừa dặn cùng tham tường một chút đi. Lơ Ngọc Sách từ chối cho ý kiến rồi gật đầu, chuyển chủ đề nói. Ba người Vu Quốc Hải nghe như vậy liếc mắt nhìn nhau. Muốn nói đến phá giải cấm chế trận pháp á, có Lôi đạo hữu người ở đây rồi, nào đến phần chúng ta nói chuyện chứ. Nếu Lôi đạo hữu nhận ra tên cấm chế ở trên cửa tháp này á, phá giải như thế nào chắc hẳn là có dữ liệu rồi. Phó cốc chủ vội nói lấy lòng. Dữ liệu trước thì chưa dám nói nha, nhưng trong lòng của Lôi mẫu xác thực nghĩ ra một phương pháp phá giải rồi, bất quá cần chư vị hết sức giúp đỡ mới được. Lơ Ngọc Sách cười ha ha một tiếng rồi nói. Không có vấn đề gì, Lôi đạo hữu cứ việc phân phó là được rồi. Bọn người Vu Khoác Hải lập tức vỗ ngực nói ra. Nếu đã như vậy rồi, vậy làm phiền các vị nha, chúng ta cũng chỉ cần như vậy thôi. Trong mắt của Lôi Ngọc Sách lóe lên vẻ hài lòng rồi nói ra. Đám người trao đổi gần nửa canh giờ, lúc này mới tản đi, sau đó mỗi người tự điều động nhân thủ của mình, tập hợp gần 100 người, khắc họa trận văn trên mặt đất trước cự tháp, thiết trí trận pháp khí cụ các loại. Một khu đất trống cạnh tòa tháp, Lôi Ngọc Sách cùng Văn Trọng đứng sóng vai nhau, lặng lặng quan sát tình hình. Lôi đạo hữu, phương pháp này của ngươi rốt cuộc nắm chắc được mấy thành vậy? Văn Trọng khẽ nhúc nhích bờ môi truyền âm. Coi như là không đủ 9 thành đâu, nhưng mà 6-7 thành thì vẫn đủ. Thêm nữa, vì đạt được cái bảo vật này, dù chỉ có một thành cơ hội thôi, ta cũng muốn thử một lần nữa. Lẽ nào Văn đạo hữu không nghĩ vậy sao? Tinh quang lóe lên trong mắt của Lôi Ngọc Sách truyền âm trả lời. Tục truyền Thái Tuế Tiên Tôn tiêu phí tâm huyết cả đời, luyện chế nhất kiện tiên khí Tuế Nguyệt Thần Đan này, chẳng biết đến cùng là bảo vật cỡ nào nữa. Thần sắc của Văn Trọng không giấu được vẻ chờ mong. Lại nói, Lôi phó chứng môn nè, việc ái mộ Tô Án Thiến á, là chuyện riêng của ngươi, nhưng Tế Nguyệt Thần Đan có quan hệ mật thiết với đại kế phát triển Thông Thiên kiếm phái chúng ta sau này, ngươi không nên vì tư tình mà làm chậm trễ chính sự đâu đó. Văn Trọng liếc nhìn Lôi Ngọc Sách thầm ý nói. Ngươi yên tâm đi, ta thân là phó chưởng môn, đương nhiên minh bạch nên làm thế nào rồi. Lôi Ngọc Sách nhíu mày trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi. Sắc mặt của Văn Trọng hòa hoãn hơn một chút. Gần 100 người luôn luôn chân tay bận rộn gấp rút khắc lục trận văn lên trên mặt đất. Nửa ngày qua đi, khoảnh đất ở phía trước cự tháp màu xám đã xuất hiện hai tòa đại trận một đen một trắng vô cùng lớn. Hai tòa pháp trận cân đối hài hòa, bày biện ra hình thái âm dương song ngư. Đây là... Đứng lẫn ở giữa đám người, Hàn Lập chăm chú nhìn pháp trận vừa hoàn thành, ánh mắt chớp chớp, lập tức thông qua tâm thần liên hệ đề hồn và tinh viêm động tử. Sau vài nhịp thở, thân thể của hắn tản mát ra một cổ khí tức hỗn hợp, cực nóng cùng cực lạnh đang xen hỗn tạp. Chứ vậy, minh chủ vì phá giải cấm chế cự tháp mà thiết kế cái trận pháp song sinh này, mỗi bên cần 50 đạo hữu nhập trận cùng nhau thúc giục, tiếp theo ta sẽ tiến hành tuyển chọn, vị nào được ta điểm trúng xin mời ra khỏi hàng. Văn Trọng bay đến không trung lớn tiếng phân phó. Lúc này ước chừng có hơn 1000 tu sĩ đang tụ tập phía trước cự tháp, sau khi nghe xong cả đám xôn xao một hồi, nhưng không người nào dám nhiều lời. Chỉ âm thầm cầu nguyện cho bản thân khỏi xui xẻo bị điểm trúng thôi. Quần tu ai nấy đều có thể nhìn ra, cấm chế quanh tháp 10 phần đáng sợ, muốn phá giải đương nhiên sẽ phải đối mặt với nguy hiểm không nhỏ. Văn Trọng quan sát thần sắc đám người bên dưới, lẽ nào không minh bạch suy nghĩ trong lòng bọn họ. Gã chỉ âm thầm cười lạnh, rồi lập tức bắt đầu tuyển lựa. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Cả ngươi! Ngươi nữa! Gã chỉ đến ai, bàn tay lại bắn ra một đạo bạch quang tiến nhập thân thể người đó, tồn tại một thời gian dài không hề tiêu tan. Chỉ một lát sau đã tuyển lựa đủ 100 người từ liên minh quần tu. Tuy những kẻ này chẳng cam tâm tình nguyện chút nào, nhưng vẫn bước ra khỏi hàng ngũ. 100 người này tu vi cao thấp không đều nhau, thái ức, kim tiên, thậm chí cả chân tiên cảnh cũng có nữa. Nhưng bọn họ đều có chung một điểm đặc biệt, chính là tu luyện công pháp hoặc là chí dương hoặc là chí âm, mỗi loại chiếm một nửa. Quả như là trận pháp âm dương song sinh. Hàn Lập chớp chớp cặp mắt lẩm bẩm một mình. Nếu là ngày thường vì đoạt bảo, dẫu có bốc lên chút phong hiểm đi thúc giục pháp trận này cũng không tính là cái gì. Nhưng vào giờ phút này hắn đang bị người ta âm thầm nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể nhập trận. Vì vậy Hàng Lập thi triển bí thuật dịch chuyển một bộ phận nguyên khí của đề hồn và tinh viêm đồng tử tiến nhập thể nội của bản thân, ngụy tạo ra một thân khí tức tạp nham. Tuy lúc trước Hàng Lập có đồng hành mấy ngày cùng đám người Vu Quát Hải, nhưng chưa hề bại lộ công pháp, cho nên giờ phút này khí tức của hắn dẫu có chút biến hóa, nhưng chẳng mảy may khiến cho ba tên kia hoài nghi. Trong 100 người vừa bước ra, huynh muội Lam Thị đều tu luyện công pháp mang thuộc tính âm hàn. Hai kẻ này mặc dù đã thi triển bí thuật ẩn giấu tu vi chân chính rồi, nhưng lại vô phương cải biến khí tức bản nguyên, vì vậy cũng phải đứng vào hàng ngũ 50 người mang công pháp âm hàn. Có lẽ là vì không muốn làm tình hình thêm phức tạp, huynh muội bọn chúng đành ngoan ngoãn nghe lệnh. Thiệt là suối quẩy. Lam Nhàn ngồi trên một cái vị trí bên trong pháp trận màu đen, không nén được phải truyền âm phàn nàn. Chỉ thúc giục một cái trận pháp mà thôi, mùi hãy nhẫn nại thêm chút đi. Chỉ có là ngươi ngàn vạn lần phải chú ý, không thể bại lộ tu vi chân chính đó. Lâm Nguyên Tử nhắc nhở. Ta biết rồi, ca ca cứ yên tâm đi, trận pháp cấp bậc này thì có gì đáng kể chứ. Lâm Nhàn gật đầu cam đoan. Xin hỏi tiền bối nè, thúc giục xong sinh pháp trận phá giải cấm chế, liệu có nguy hiểm gì không vậy? Đúng lúc này một gã nam tử trung niên vẫn hắc bào ngồi bên cạnh Lâm Nhàn chợt lên tiếng hỏi han, giọng điệu có chút thấp thỏm lo âu. Thăm dò bảo khố bí cảnh lẽ nào không có nguy hiểm gì chứ? Nếu người tham sống sợ chết vậy rồi, vậy còn đến đây làm cái gì nữa? Văn Trọng liếc người này một chút rồi nhàn nhạt nói ra. Nam tử trung niên vẫn hắc bào bị nói cho đỏ bừng cả mặt, vội vàng cúi đầu không dám nhiều lời. Các ngươi không nên lo lắng quá mức đâu, lần này phá giải cấm chế, ngoài tháp chính là lấy trận phá trận ra, mặc dù sẽ có một chút phong hiểm, nhưng sẽ không vượt quá dự liệu đâu, nhất định sẽ không có uy hiếp gì lớn cả. Hơn nữa tất cả những ai trực tiếp tham gia phá cấm chắc chắn về sau sẽ được liên minh ban thưởng, tuyệt đối không có để cho chư vị làm việc không công đâu. Văn Trọng nhìn xuống đám người bên dưới lên tiếng trấn an cũng hứa hẹn. Nghe xong lời này của gã, sắc mặt của đám người trong trận đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Được rồi, bắt đầu đi. Lôi Ngọc Sách đang lơ lửng ngồi trên không phía trên hai tòa pháp trận chợt cất tiếng ra lệnh. Hai tòa đại trận trên mặt đất lập tức khởi động. Hai quần sáng phân biệt một đen một trắng trên hai tòa pháp trận lần lượt mở rộ ra hào quang. Bên trong trận pháp, thân thể ai nấy đều trùng xuống, bị một cổ lực lượng cấm chế cường đại bao phủ, không thể mảy may động đậy, đồng thời pháp trận dưới thân bọn họ sinh ra một luồng hấp lực, tiên linh lực ở trong cơ thể bọn họ nhanh chóng bị pháp trận hút đi. Tu sĩ ở trong trận đều âm thầm rùng mình, nhưng lập tức phát hiện ra, ngoại trừ việc tiên linh lực bị cắn nuốt ra thì cũng không thêm dị trạng nào phát sinh cả. Lúc này tâm thần mới bình tĩnh trở lại. Lôi Ngọc Sách cẩn thận tra xét tình huống vận chuyển của hai tòa pháp trận dưới mặt đất, nhận thấy hết thảy đều trôi chảy bèn khẽ gật đầu hài lòng. Bàn tay của y lập tức hợp lại, sau đó chỉ thẳng lên trời, rồi đột ngột tách ra, dẫn dắt một cái. Hai tòa pháp trận hắc bạch đồng loạt sáng ngời, bên trong truyền ra tiếng gào rít chói tai. Chừng 100 đạo quang mang hắc bạch lớn chừng cánh tay đột nhiên bay vọt từ trung tâm trận pháp, nhào nhào công kích cánh cửa đá màu xám của tòa cự tháp. Cấm chế lôi điện phía trên cửa đá tựa hồ cảm ứng được uy hiếp đột nhiên sáng rực lên. Phóng ra một loạt tia chớp xám như tro vừa thô vừa to, mỗi tia đều tản mát ra ba động pháp tắc nhẹ nhẹ, vừa vặn ngăn lại cái đám quang mang hắc bạch. Quang mang hắc bạch phản phất như giấy mỏng, trong nháy mắt bị đánh cho tan tác. Âm lôi này thật lợi hại. Hàng Lập đứng lẫn ở trong đám người ngoài trận trông thấy một màn này, đồng tử chợt co rụt lại, thì thào trong miệng. Lực lượng pháp tắc của âm lôi này hoàn toàn tương phản với pháp tắc lôi điện ẩn chứa trong thanh trúc phong vân kiếm của hắn. Pháp tắc lôi điện trong thanh trúc phong vân kiếm kế thừa đặc tính chính của đại dương cương của tịch tà thần lôi. Những tia chớp xám xịt kia lại hoàn toàn tương phản, tản mát ra âm sát chi khí vô cùng mãnh liệt. Nếu mà có cơ hội, hắn ngược lại cũng muốn nghiên cứu âm lôi này một chút. Lôi Ngọc Sách không có phản ứng gì trước biến hóa vừa rồi, tựa hồ đã dự liệu từ trước. Miệng y lầm rầm niệm chú, pháp quyết hai tay liên tục biến hóa. Hào quang của hai tòa đại trận hắc bạch trên mặt đất đột nhiên tăng vọt lên, dường như sáng hơn trước cả 10 lần. Phóng xuất ra lưỡng đạo quang trụ hắc bạch cực lớn, cao đến ngàn trượng xông thẳng lên trời. Từ bên trong trận pháp có một cổ khí tức âm dương dần dần bành trướng theo hai quang trụ cự đại kia. Lôi Ngọc Sách bấm niệm pháp quyết dẫn dắt một cái, hai cây đại kỳ một đen một trắng bay ra từ trong người y, lơ lửng phiêu phủ trên đỉnh đầu. Trên cây bạch kỳ có thiêu đồ án mặt trời, còn trên hắc kỳ thì lại là mặt trăng. Hai cây đại kỳ tản mát ra linh lực cường đại khiếp người, ngoài ra còn có ba động của lực lượng pháp tắc. Chúng hiển nhiên đều là tiên khí có phẩm chất tương đối cao. Hai cây đại kỳ một đen một trắng đồng thời xoay tròn trên không. Quang trụ hắc bạch dường như chịu ảnh hưởng của hai cây đại kỳ, quang mang đen trắng quấn lấy nhau rồi bắt đầu xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã hình thành một luồng lốc xoáy hai màu hắc bạch. Xung quanh lốc xoáy có quang mang hai màu đen trắng vô cùng rực rỡ đẹp mắt, truyền ra trận trận ba động pháp tắc cường đại. Đây! Lôi Ngọc Sách bấm niệm pháp quyết, sau đó hô lớn, hai tay y đẩy ra phía trước. Lốc xoáy hai màu đen trắng lập tức lao lên, quét qua dưới chân cự tháp màu xám, cấp tốc xoay tròn. Tia chớp màu xám đen xung quanh cự tháp màu xám một lần nữa đại thịnh, khí thế cuồng mãnh hơn xa lần trước. Một mảnh lôi điện xám xịt điên cuồng dâng lên, bổ nhào vào cái lốc xoáy hai màu, phát ra tiếng ma sát chói tai như đang mài sắt. Đặc biệt từ trên cửa đá lại bắn ra những luồng sét khổng lồ như dao lông đen xì, khiến cho người ta hồn siêu phách lạc, chúng lan đến đâu hư không bị đánh vỡ cho đến đó. Nhưng cái lốc xoáy hắc bạch không yếu ớt như quang mang trắng đen lúc trước, chẳng những không bị đánh nát, ngược lại cấp tốc xoay tròn cuốn lấy cái đám lôi điện màu xám kia. Những tia chớp màu xám này giống như là cá mắc vào lưới, dẫu mặc sức giãy giụa nhưng không thể thoát thân. Quần thu bên ngoài mắt thấy cảnh này lập tức hoan hô một trận. Trận pháp song sinh bỗng nhiên đại phát thần uy, khiến cho tiên linh lực thể nội từng người trong trận nhanh chóng rút đi như thủy triều. Xung quanh lại có từng luồng lực lượng lôi điện âm sát phá không mà đến, khiến cho sắc mặt mọi người ở trong trận đều mang ra vẻ thống khổ. Lâm Nhâm nhíu chặt đôi mi thanh tú, cảm nhận từng luồng lực lượng lôi điện âm sát cách không truyền đến, tiến nhập thể nội ả. Kinh mạch toàn thân phản phất như bị vô số tiểu trùng cắn xé, quả thực là thống khổ vô cùng. Nhưng may mắn nhờ vào tu vi thâm hậu, ả vẫn có thể chèo chống được, nhưng sớm đã tích đầy một bụng oán khí rồi. Giấu mình giữa đám người ngoài trận, Hàn Lập chăm chú theo dõi biến hóa của trăm tên tu sĩ bên trong. Ánh mắt hắn mơ hồ có tinh quang lấp lóe, thần thức lẳng lặng tản ra. Mặc dù hoài nghi những người đồng hành đang khổ tâm chèo chống bên trong pháp trận chẳng phải việc gì tốt đẹp, nhưng đây là cơ hội khó gặp. Nếu kẻ truy tung hắn hiện giờ đang có mặt ở trong trận, vậy thì đây chính là thời cơ tra xét tốt nhất. Ở giữa không trung, hai tay của Lôi Ngọc Sách nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lốc xoáy hắc bạch cấp tốc vận chuyển, hơn nữa còn đang chậm rãi dâng cao. Những tia chớp bị cuốn vào cũng bị gió lốc mang theo, đồng loạt bay lên trên. Hơn nữa những hoa văn lôi điện xung quanh thân tháp bị gió lốc càng quét một hồi, hiện giờ đã ảm đạm đi rất nhiều rồi, không còn khả năng phóng xuất lôi điện màu xám nữa. Dường như lực lượng âm lôi đã tiêu hao gần như không còn. Ngắn ngủi nửa khắc sau, lốc xoáy hai màu dâng lên chừng hơn 10 trượng rồi mới ngừng lại. Mặc dù chỉ có nửa khắc ngắn ngủi thôi, nhưng đối với 100 người bên trong pháp trận dưới mặt đất quả thực là dài dằng dặc. Kẻ có tu vi nông cạn một chút đã bị rút sạch tiên linh lực, thức hiếu chảy máu ngã lăn ra đất. Giờ phút này phần lớn người ở trong trận đều đang đau đau khổ khổ chèo chống, ốc không mang nổi mình ốc, tự nhiên sẽ không quản sinh tử của người bên cạnh. Bên ngoài trận mỗi người một thần sắc khác, không ít kẻ thầm nghĩ bản thân may mắn không bị chọn vào trong trận, ngoài ra ánh mắt ai nấy đều gắt gao dán chặt vào cự tháp màu xám. Càng ngày càng nhiều tia chớp xám xịt xuất hiện bên trong cấm chế cự tháp, phẫn nộ bổ lên cái lốc xoáy hắc bạch. Giống như bị hành vi phá cấm mạnh mẽ của quần tu triệt để chọc giận, lốc xoáy hai màu tuy vẫn cấp tốc xoay tròn, tiếp tục ngăn cản lôi điện màu xám, nhưng tốc độ so với trước đây rõ ràng chậm chạp hơn rất nhiều. Bên dưới luồng gió xoáy đã lộ ra cửa đá cự tháp, lôi điện xám xịt đã không còn, chỉ còn lại có một tầng quang mạc ống ánh nhàn nhạt bao phủ trên cửa đá. Tầng quang mạc ống ánh này cùng với tầng cấm chế trong suốt nơi cửa vào bí cảnh rất giống nhau, thoạt nhìn còn dày đặc hơn vài phần. Lôi Ngọc Sách thấy cảnh này thì sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức cắn răng một cái, thân hình bắn ra, xuất hiện trước cửa đá, hai tay đặt lên trên cái màn sáng. Xuy xuy vài tiếng, 108 kim sắc phi châm bắn ra từ trên người của gã. Đuôi của mỗi cây phi châm đều khắc một kim long rất sống động. Vờn quanh thân châm, đầu, đuôi, vảy, móng rất rõ ràng, giống như muốn đằng vân giá vũ, thực sự tinh xảo hết sức. Ánh kim chớp động liên tục, 108 phi châm đều đâm vào trong cái màn sáng vàng, ghim sâu vào cả nửa thanh. Hả? Kim mang tuyệt tiên châm? Xa xa trong đám người có người kinh ngạc lên tiếng. Lôi Ngọc Sách lẩm bẩm nói, những kim sắc phi châm này phát ra kim quang chói mắt, hơn nữa rung rung cấp tốc. Màn sáng ống ánh rung động theo, phát ra tinh quang chói mắt. Âm thanh sắc nhọn gầm rú chói tai, giống như ngàn vạn đao kiếm cùng tấn công. Phá! Trong mắt Lôi Ngọc Sách hiện lên một tia tiếc nuối, sau một khắc đột nhiên trở nên kiên định, tay kết pháp quyết mãnh liệt thúc giục, trong miệng chợt quát một tiếng. 108 kim châm tiếp tục tán phát ra quang mang, khựng lại một chút rồi chui hết vào trong màn sáng, sau đó nổ tung ở bên trong. Liên tiếp là tiếng nổ mạnh, bề mặt màn sáng lập tức xuất hiện vô số vết rạn, sau đó ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành những lưu quang phiêu tán, lộ ra một cửa đá màu xanh đen bên trong, không còn gì ngăn cản nữa. Sắc mặt của Lôi Ngọc Sách buông lỏng, đội tu sĩ quan sát phía xa hoan hô vang dội. Tu sĩ ở bên trong pháp trận nhìn thấy cảnh này cũng thở dài ra một hơi. Nhưng vào thời khắc này, những đường vân tia chớp trên cự tháp bỗng nhiên sáng rõ, sau đó vô số tia chớp xám xịt thô to từ trong điên cuồng bắn ra. Bất luận là số lượng hay là uy lực đều hơn xa lúc trước, trải thành hình quạt quét về bốn phương tám hướng. Lốc xoáy đen trắng vốn đã nổ mạnh hết đà, bị những tia chớp màu xám này đánh vào, lập tức bị xé rách dễ dàng. Hai cây cờ hắc bạch tứ tán trong gió lốc rơi xuống, rách thành nhiều mảnh, không còn chút linh tính nào. Vô số lôi điện màu xám phá vỡ lốc xoáy đen trắng, tiếp tục rơi xuống như mưa, bao phủ phía dưới, phù thiên cái địa. Sắc mặt của Lôi Ngọc Sách đại biến, thân hình nhoáng một cái, lập tức bắn ngược ra xa mấy chục dặm tránh đi. Đội tu phía trước tháp cũng lập tức lui về sau, Hàng Lập Lẫn ở trong đó cũng nhẹ nhàng lui lại. Kỳ thực là hắn phát hiện ra dị thường của cấm chế cự tháp sớm hơn mọi người, nhưng không lập tức lùi về sau mà đợi một chút để tránh có người chú ý. Đội tu phía trước tuy rằng cách một khoảng với cự tháp, phản ứng cũng rất là nhanh, nhưng một số ít đứng quá gần, những người phản ứng không kịp thân thể trực tiếp nổ tung, Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát. Về phần trăm người ở trong pháp trận kia bị trói buộc trong đại trận, không thể đào tẩu, bị vô số tia chớp bao phủ rồi. Hồ quang điện chói mắt lóng lánh tán loạn, hình thành một lôi hải màu xám đen, lôi điện pháp tắc cuồn cuộn trong đó khiến cho người ta sợ hãi. Tất cả đồ vật dính phải lôi điện xám xịt kia, bất kể là cây cối, gạch đá đều lập tức biến thành tro bụi. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong lôi hải, chợt vang lên rồi vụt tắt. Hàng Lập thấy cảnh này, nội tâm thở dài, càng cảnh giác hơn với Tuế Nguyệt Tháp. Đây chỉ là bên ngoài mà đã có cấm chế nguy hiểm như vậy rồi, tình huống bên trong tự nhiên không cần phải nói. Bất quá vào thời khắc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, thấy ở trong lôi hải mơ hồ lóe lên một đoàn lam quang rồi biến mất. Lập tức bên trong lôi hải truyền đến một âm thanh bạo liệt động trời, một đoàn bạch quang chói mắt từ bên trong bộc phát ra, xòe thành hình bán nguyệt, quang mang lóe lên chói mắt, xé lôi hải xám đen kia ra một cái vết rách. Âm thanh vèo vèo không ngừng vang lên, hơn 10 đạo đụng quang từ bên trong lôi hải bay ra, như lưu tinh bay đến khu vực an toàn, hiện ra 10 thân ảnh tu sĩ. Đây là những người có tu vi nổi bật đã vào trận trước đó, ba gã tu sĩ thái ất cảnh, còn lại đều là kim tiên đỉnh phong hoặc là hậu kỳ. Mười mấy người không một ai hoàn hảo, quần áo tả tơi, toàn thân vết thương chồng chất, cháy đen một mảnh, càng có người thiếu tay thiếu chân, nhìn thê thảm chật vật vô cùng. Lôi hải màu đen chớp động vài cái rất nhanh tan rã, hiện ra mặt đất cháy đen, hơn nữa đã bị cạo đi một tầng rồi. Người bên trong đều biến mất, chỉ còn lại một ít mảnh vỡ tiên khí pháp bảo. Nhìn thấy cảnh này, dù đã chuẩn bị tâm lý, song ai nấy cũng đều khó coi. Lôi Ngọc Sách, Giang Trọng, hai người các ngươi không phải nói là phá cấm chế không có nguy hiểm quá lớn hay sao? Đây là chuyện gì? Một trung niên mặc đạo bào trắng bên trong mười mấy người phóng tới, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía hai người Lôi Ngọc Sách, lạnh giọng chất vấn. Phía trước, người trung niên nam tử lơ lửng một kiện tiên khí nguyệt luân màu trắng, thế nhưng quang mang ảm đạm, linh tính mất đi rất là nhiều. Người này là quán chủ Lan Nguyệt Quán, Thiên Nguyệt Đạo Nhân, tu vi đạt đến thái ức cảnh trung kỳ, là một trong mười mấy người có tu vi cao nhất. Lúc trước cũng bị chọn vào 100 người bày trận. Không chỉ một mình y, Lăng Nguyệt Quán sở trường về công pháp chí âm. Ngoại trừ Thiên Nguyệt Đạo Nhân, trong số người Lăng Nguyệt Quán lần này, hơn phân nửa đều đã tiến vào song sinh pháp trận. Hiện tại toàn quân bị diệt, y làm sao lại không giận dữ chứ? Những người khác may mắn chạy trốn được cũng đầy căm tức nhìn vào hai người Lôi Ngọc Sách. Mà đám đại đội liên minh cũng nhìn về phía bọn Lôi Ngọc Sách, sắc mặt gần nửa bọn họ đều giận dữ. Thiên Thủy Tông cũng có một người tiến vào trong song sinh pháp trận, nhưng không vẫn lạc trong đó, trốn thoát được. Bởi vậy mà hai người Tô An Thiến, Cận Lưu không chất vấn gì, chỉ lặng lặng đứng ở một bên. Chứ vậy bất giận, việc này cũng vượt qua dự đoán của Lôi Mẫu rồi. Tại hạ vốn cho rằng phá giải cấm chế trên cửa đá thì Thiên Tây Âm Lôi trận trên tháp cũng sẽ tự động phá giải. Chưa từng nghĩ tới biến cố bậc này. Sắc mặt của Lôi Ngọc Sách ảm đạm giải thích. Thiên Nguyệt Đạo Nhân nghe xong hừ lạnh một tiếng, sự giận dữ trên mặt không giảm chút nào. Chứ vậy, để xảy ra thảm kịch vậy á, ta cùng Minh Chủ cũng đau lòng muôn phần. Bất quá lúc trước tại hạ đã nói rồi, chúng ta tiến vào tiên phủ tìm tội bí cảnh, vốn là mạo hiểm thật lớn mà, ai cũng không biết lúc nào sẽ chết đi cả. Sinh tử chỉ trong trời số mệnh an bài. Hơn nữa Minh Chủ vì phá giải cấm chế ngoài tháp, ngay cả hai kiện chí bảo bên mình cũng bị hủy rồi, tổn thất cũng rất là lớn đó. Văn Trọng đứng bên cạnh Lôi Ngọc Sách tiến lên một bước, chậm rãi nói ra. Đúng vậy đó, xảy ra chuyện này chính là kiếp nạn ngoài ý muốn thôi à, làm sao có thể quy tội cho cá nhân. Minh Chủ cũng là vì để cho chúng ta có thể tiến vào Tuế Nguyệt Tháp tầm bảo mới cố sức phá giải cấm chế này thôi. Nếu không phải vậy, tử thương không chỉ vậy đâu. Chư vị nên tỉnh táo lại một chút nha. Cận Lưu ho nhẹ một tiếng, tỉnh táo nói ra. Đối với những người đã bất hạnh chết đi này, sau khi thăm dò hết tiên phủ, liên minh sẽ dành ra một ít để đền bù tổn thất, chư vị yên tâm đi. Văn Trọng lần nữa nói ra. Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái đều nói như thế, sắc mặt của Thiên Nguyệt Đạo Nhân vẫn bất định, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Những người khác bị uy thế hai phái chấn nhiếp, không dám nói thêm gì nữa. Hàng Lập đứng ở trong đám người cũng không để ý đến tranh chấp này, ánh mắt nhìn mười mấy người đằng sau, nơi có hai người một nam một nữ đang lặng lẽ đứng, đúng là Lam Thị huynh muội. Khi kịch biến xảy ra, người khác không chú ý, nhưng thần thức của hắn vô cùng cường đại, rõ ràng cảm giác được một cổ linh áp cường đại bất thường bên trong lôi hải. Tựa hồ là công pháp thủy thuộc tính không kém hắn chút nào. Chính thức phá vỡ lôi hải đúng là cái cổ linh áp này, mà không phải nguyệt luân tiên khí của Thiên Nguyệt Đạo Nhân. Từ khi tức linh áp mà nhìn, đúng là hai người này rồi. Bọn họ che che giấu giấu như vậy, tất nhiên thân phận không tầm thường. Nhìn trang phục của họ lại tu luyện công pháp thủy thuộc tính nữa, hơn phần nữa là hai người. Hẳn là bọn chúng chính là Lam Thiệu huynh muội của Kim Hãn Tiên Cung rồi. Hàng Lập thu hồi ánh mắt nhanh chóng, nội tâm yên lặng tính toán, bỗng một ý niệm xẹt qua trong đầu. Ca ca nè, thật xin lỗi nha, tình thế cấp bách vừa rồi, ta thoáng ra tay phá vỡ lôi hải, có thể bị người ta phát hiện hay không vậy? Lâm Nhàn xuất hiện một chút xấu hổ, thấp giọng truyền âm nói. Tình huống vừa rồi nguy cấp, dù ngươi không ra tay ta cũng phải xuất thủ thôi. Hơn nữa vừa rồi âm lôi chi lực kích động bên trong lôi hải, đủ đi che lấp khí tức khi ngươi xuất thủ rồi. Lấy thần thức của những người ở đây sẽ không phát hiện được đâu. Lâm Nguyên Tử truyền âm trấn an nói. Lâm Nhàn nghe như vậy, nội tâm mới thoáng buông lỏng. Thiên Thủy Tông và Thông Thiên Kiếm Phái tụ tập một chỗ thấp giọng thương nghị. Bây giờ cấm chế tối nguyệt tháp đã bị phá vỡ rồi, chúng ta đã chậm trễ ở bên ngoài, giờ nên nhanh chóng đi vào thôi, đừng để người khác đoạt trước được. Bất quá tối nguyệt tháp này cấm chế bên ngoài đã đáng sợ vậy rồi, bên trong tất càng thêm nguy hiểm nữa. Vừa rồi Minh Chủ và Phó Minh Chủ đã thương nghị với nhau rồi, những đạo hữu của tu vi thấp chớ đi vào nha, không thôi lại có thương vong lớn nữa, nhân tâm sinh ra oán hận. Cận Lưu tiến lên hai bước nói với mọi người. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây giận dữ bất chấp bị thương. Còn tiền bối, ngôi đối tu vi thấp là muốn chỉ trình độ nào? Một tán tu kim tiên lập tức hỏi. Giữa kim tiên cảnh thực lực quá yếu, xác suất sinh tồn bên trong quả thực là không lớn đâu, nên ở bên ngoài cảnh giới thôi. Cận Lưu khoát tay chặn lại rồi nói ra. Như vậy sao được chứ, hành động này không có công bằng đâu. Khi phá giải cấm chế thì gọi không ít tu sĩ chân tiên cảnh vào trận, giờ sau khi vất vả mới mở ra đại môn tối nguyệt tháp lại không để cho chúng ta vào, thế là cái đạo lý gì chứ? Không sai đó, chúng ta sẽ không đồng ý đâu. Những tu sĩ chân tiên của các tông môn thì yên lặng, nhưng những người xuất thân tán tu lại lập tức kêu lên. Yên lặng! Lôi Ngọc Sách nhướng mày trầm giọng quát. Âm thanh của gã không lớn nhưng khiến cho hư không rung động ông mãnh liệt, vang vọng trong cốc, lộ ra một uy thế khiếp người. Những tu sĩ chân tiên cảnh vốn định thừa dịp bộc phát ra chút bực tức, lúc này biến sắc, nguyên một đám câm như hến. Quyết định vậy chỉ là vì nghĩ an toàn cho mọi người ở đây thôi. Như vậy đi, sau này liên minh sẽ xuất ra 3 thành thu hoạch ở trong tháp, phân cho chư vị ở phía ngoài, để đền bù tổn thất. Đồng thời các ngươi không cần giữ cửa nữa, chỉ cần lưu lại một ít người cảnh giới là được rồi. Những người khác có thể tiếp tục thăm dò địa phương khác. Dù sao bí cảnh này rất lớn vậy, thời gian có hạn, cũng không cần tập trung quá nhiều người ở bên này vậy. Lôi Ngọc Sách tiếp tục nói. Nghe vậy, những tán tu chân tiên kia mới yên lòng một chút. Bọn họ âm thầm cân nhắc thực lực bản thân khi mạo hiểm tiến vào tuế nguyệt tháp này, lập tức cảm thấy như vậy cũng có lợi, vì thế cũng nhẹ gật đầu. Những thế lực tông môn kia không ít người không muốn mang đệ tử chân tiên cảnh vào tháp, nghe nói sau đó còn được đền bù tổn thất, lập tức cam tâm tình nguyện phân phó đệ tử chân tiên cảnh ở bên ngoài trông coi. Hết tập 243. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.